Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 305, đánh quảng cáo. Trung Phú Vân có chút xoắn suýt. Kỳ thật nghĩ lại ngẫm lại. Mất đi một cái Lâm Chỉ Giao, đối công ty cũng không có ảnh hưởng gì. So với lúc trước Đường Vãn Tình, nàng giá trị khẳng định kém xa lắm. Nhưng chính là cảm thấy như vậy thả nàng nhẹ nhõm rời đi rất không thoải mái. Mới 2 năm thời gian, mới vừa có chút danh tiếng liền chạy. Hơn nữa nàng vừa đi, Hà Nhiên khả năng cũng sẽ không còn như vậy cùng Uẩn Tinh hợp tác. Nếu như đoạn này thời gian không làm khó dễ Lâm Chỉ Giao, dựa theo bình thường hợp đồng quá trình để cho nàng rời đi, có lẽ Hà Nhiên về sau cũng sẽ không như vậy tuyệt. Trung Phú Vân vỗ vỗ cái trán, một cái tiểu Hà Nhiên cư nhiên để bản thân mâu thuẫn như vậy. Lúc trước Đường Vãn Tình muốn rời đi, mặt đối với chuyện này cũng không có như vậy xoắn suýt không chắc a. Kim Long thưởng trao giải điển lễ hiện trường. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đã ngồi xuống. Người sau trên người quấn kiện thiên đại số áo khoác, gần như nhìn không ra nàng dựng dạ dày. Chỉ chốc lát sau, Trung Nguyệt, Triệu Lộ Vân cùng vai diễn chồng nàng Tần Thanh Hán đám người cũng tới đây. Chủ sự Phương tự nhiên là đem bọn họ kịch tổ người chỗ ngồi an bài đến một chỗ. Nguyệt Nguyệt gặp may thảm chính là cảm giác gì? Đường Vãn Tình cười hỏi. Thật khẩn trương, Trung Nguyệt cười hì hì nói. Sau quay phim thời điểm đều khẩn trương, Đường Vãn Tình cười nói. Ngươi nhìn ta còn không bằng ngươi đâu này. Đến bây giờ còn chưa đi qua một cái điện ảnh trao giải điển lễ thảm đỏ. Ngươi đời này chính là cũng không có cơ hội. Hà Nhiên cười trêu ghẹo. Ta còn cũng không tin. Đường Vãn Tình quay đầu hừ khẽ một tiếng. Người bộ phim tiếp theo để ta làm nữ chính. Hà Nhiên cười lắc lư đầu. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới a, cuối cùng muốn tới nện ta chiêu bài người cư nhiên là lão bà ta. Ha ha, ngươi nếu là thật nghĩ đóng điện ảnh. Hà Nhiên nghiêm mặt nói. Liền nỗ lực hào hào tôi luyện một cái hành động. Đợi ngươi đạt tới ta muốn cầu, tự nhiên sẽ nhường ngươi chụp. Ngay cả ta cũng không thể đi cửa sau sao? Đường Vãn Tình lệch hạ đầu. Hà Nhiên nghĩ thầm, ngươi khẳng định không thể đi ta cửa sau a, chỉ có thể ta đi ngươi. Rốt cuộc cấu tạo khác nhau. Được rồi, ta chắc chắn sẽ không đi đóng điện ảnh. Đường Vãn Tình cười nói, đối với cái này, ta càng ưa thích thưởng thức tốt điện ảnh. Hà Nhiên vỗ ngực một cái, nhẹ buông lỏng một hơi. Ta đây liền yên tâm. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình khuôn mặt nghiêm. Tại hắn trên lưng nhẹ nhàng bóp một bả. Thời gian ngay tại bọn họ sung sướng trong không khí từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến điển lễ mở màn thời gian tới gần, chàng trong quán thanh âm cũng dần dần tiểu đi xuống. Tất cả mọi người có chút tự hiểu là giữ yên lặng. Phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng theo thảm đỏ thượng chuyển rơi đến trao giải điển lễ hiện trường. Màn ảnh theo thứ tự quét qua trình diện nghệ nhân. Nơi này có thể nói là chúng tinh tụ tập. Dù sao cũng là quốc nội danh vọng danh tiếng tối cao điện ảnh giải thưởng. Dù cho chỉ là nhập vây, đều bị diễn viên kích động không thôi. Chỉ cần là được mời nghệ nhân, bình thường đều rất nguyện ý tới. Màn ảnh quét đến Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình thời điểm. Phát sóng trực tiếp mưa đạn liền tụ tập tại bọn hắn hai trên người. Vãn Tình rốt cuộc cam lòng to tới rồi. Che phủ như chỉ chim cánh cụt. Khả ái, che mặt, thật đúng là phu sướng phụ tùy đâu này. Nhiên ca chạy đến đâu Vãn Tình liền cùng đến đâu. Có hay không cảm thấy Vãn Tình khí chất ôn nhu rất nhiều. Cái này chính là chuẩn mẹ lực lượng sao? Đi người cái này thời điểm cũng đã phát ra album mới. Năm nay đâu này? Thúc album, thúc album, thúc album. Đừng thúc, không được sinh xong bảo bảo khẳng định phát ra không được album. Kỳ thật album mới khúc bộ phận ngược lại là không có vấn đề. Đường Vãn Tình mấy tháng này tĩnh tâm sáng tác bài hát thời gian quá mức sung túc. Thế nhưng không cách nào lấy MV, cho nên nàng chỉ cho chuẩn bị 2 ngày nữa trước phát ra chương đơn khúc. Đến mức album mới, đoán chừng phải đợi đến tháng 4, lần này trao giải điển lễ người chủ trì hay là đi năm nữ nhân kia. Người này phong cách như trước có chút sắc bén. Một mở màn nàng liền trước trêu chọc một chút trình diện minh tinh. Năm trước thời điểm, nàng nói hy vọng Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình tương lai có thể mang lấy hài tử tới đây. Năm nay hai người thật sự là mang đến, tự nhiên lại thiếu không được bị nàng một phen trêu chọc. Dẫn tới hiện trường tiếng vỗ tay cười vui âm thanh liên tục. Dù là Đường Vãn Tình nhìn quen như vậy trường hợp, lúc này cũng không khỏi có chút tiểu ngượng ngùng, xuất hiện trước nhất cùng Ma Đô Hành liên quan giải thưởng. Chính là tốt nhất tạo hình thiết kế. Tương đối may mắn, Ma Đô Hành lấy được thưởng. Lên đài lĩnh thưởng chính là Triệu Tùng. Hắn là tạo hình đoàn đội lão đại. Cảm ơn, Triệu Tùng đầu tiên là mỉm cười hướng dưới đài cúi khom người. Cười mắt nhìn cúp, nói... Kỳ thật bộ phim này tạo hình chỉ đạo có thể nói là Hà Nhiên đạo diễn. Chúng ta chỉ là dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Cho nên ta cảm thấy cái này thưởng kỳ thật hẳn là Hà Nhiên. Hà Nhiên, lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì lập tức cười hô một tiếng. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Nàng là thật rất không có, tố chất. Loại này phong cách cũng không ít bị bạn trên mạng độc miệng. Dưới đài ứng tiếng vang lên tiếng vỗ tay cùng cười vui âm thanh. Triệu Tùng tiếp tục cười nói. Kỳ thật không ngừng Ma Đô Hành. Chúng ta hợp tác lên nhầm Kiệu Hoa. Được chồng như ý tạo hình cũng là Hà Nhiên đạo diễn chỉ đạo. Bộ kịch này cũng sắp thượng tinh truyền ra. Mọi người có thể còn nhiều chú ý một cái. Người ở đây đánh quảng cáo đâu này phải không? Người chủ trì cười một tiếng. Triệu Tùng từ chối cho ý kiến, cười nói, cảm ơn Hà Nhiên cho chúng ta cơ hội này, cảm ơn đoàn đội bên trong từng cái người, cái này thưởng chính là thuộc tại mọi người chúng ta. 333, Triệu Tùng tại trong tiếng vỗ tay có chút hưng phấn mà xuống đài. Hà Nhiên thật rất lợi hại nha, liền tạo hình chỉ đạo công tác cũng hoàn thành đến tốt như vậy. Người chủ trì cười nói. Nếu như chúng ta điện ảnh ngành sản xuất nhiều hơn nữa một chút Hà Nhiên như vậy người. Như vậy, không ít hậu trường công tác nhân viên khả năng liền muốn thất nghiệp. Ha ha ha ha, người chủ trì trường thi tài ăn nói quả thật không tệ. Nếu như nàng, sắc bén, phong cách có thể thu liễm một chút. Danh tiếng nhất định sẽ tốt hơn. Bất quá đối với trong cái vòng này người mà nói. Có đôi khi có tranh luận khả năng cũng là tốt. Rốt cuộc có đề tài. Triệu Tùng cầm lấy cúp sau khi xuống tới. Tiểu Chu Nguyệt có chút kích động duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Triệu Tùng ca ca, ta muốn nhìn ngươi một chút cúp. Triệu Tùng đem cúp đưa cho nàng. Cười chụp được nàng đầu. Đợi một hồi ngươi cũng sẽ có. Ta hẳn là không có. Ca ca tỷ tỷ nhóm đều quá lợi hại. Chu Nguyệt dẹp lấy miệng nhỏ cười nói, đây cũng không phải nhìn tuổi tác lớn nhỏ. Triệu Lộ Vân cười nói, ta cảm thấy ngươi so với ta lợi hại nhiều. Ta tại ngươi cái tuổi này còn không biết cái gì gọi là biểu diễn đâu này. Lộ Vân tỷ, ngươi không phải nói cái này không được nhìn tuổi tác lớn nhỏ sao? Tại sao lại là ám chỉ ta tuổi tác nhỏ có ưu thế đâu này? Ha ha! Mọi người bị nàng chọc cười. Ở những người bạn cùng lứa tuổi, cái này tiểu muội muội tư duy logic xác thực rất ưu tú. Nguyệt Nguyệt, cái kia nếu như đợi một hồi không có thưởng, ngươi có khóc hay không? Đường Vãn Tình cười nói, không khóc. Chu Nguyệt lắc đầu, chẳng qua nếu như Lộ Vân tỷ tỷ cùng rõ ràng Hán ca ca cũng không có thưởng, ta khả năng liền muốn khóc. Ô ô. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.